Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 605, kém chút tiến hóa Aya. Hoàng cung, hoàng nữ Aya cao cao ngồi tại vương tọa phía trên. Bất quá, liền xem như nàng ngồi tại rất cao vị trí bên trên. Mặc rất hoa lệ tế tự phục, trên mặt một bộ rất vẻ mặt nghiêm túc. Lại cũng không có cái gì uy nghiêm cảm giác, vẫn như cũ lộ ra rất yếu đuối, rất dễ bắt nạt dáng vẻ. Phía dưới, 10 cái quân đội cùng quan hành chính đứng tại hai bên, nhưng đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Hiện tại gần tình huống thật phi thường hỏng bét, hoàng đô quân liên tục bại lui, cho đến bây giờ liền xem như dựa vào tường thành tiến hành phòng thủ cũng vô cùng khó khăn. Hỏa lực của địch nhân hung mãnh, rõ ràng là từ cằn cỗi khu vực đàn sinh tổ chức. Kết quả đạn dược thật giống như không cần tiền bình thường không ngừng phát tiết lấy. Mà ta rõ ràng là đường đường thứ 7 đế quốc chính thức quân đội. Rõ ràng có đông đảo quý tộc, có tài lực hùng hậu, nhưng là tại hỏa lực phương diện lại kém hơn đối phương một rất nhiều. Cái này nguyên nhân trong đó có rất nhiều. Tỷ như lâu dài hòa bình, tỷ như sống an nhàn sung sướng huấn luyện hình thức, tỷ như quý tộc can thiệp quân quyền đưa đến lòng người tan rã. Lại tỷ như một ít quản lý không nghiêm dẫn đến một ít con muỗi tại trong quân đội hút máu. Đủ loại nguyên nhân sáng tạo ra cục diện bây giờ. Ở đây mỗi người khả năng đều đúng này một có trách nhiệm có tội qua. Nhưng mà bây giờ không phải là truy cứu ai có tội qua thời điểm. Trước mắt trọng yếu ứng đối trước mắt khốn cảnh. Trước đó liền đã phi thường khó khăn, nhưng là bây giờ địch quân lại có làm ra loại kia tinh tinh người cải tạo. Tại những cái kia đại tinh tinh công kích đến, tường thành đã tràn ngập nguy hiểm. Loại kia quái vật trên thân không chỉ có lấy sinh vật cải tạo đặc thù, còn có một chút phương diện cơ giới cấu tạo, mà sinh vật cùng máy móc dù sao cũng là hai loại đồ vật. Không có khả năng hoàn mỹ dung hợp, chí ít lấy hiện tại kỹ thuật hẳn là làm không được loại trình độ kia. Cho nên, ta cho rằng nó nhất định có nhược điểm gì. Tên là Dua Gần Nhiếp Chính Vương cầm quạt xếp, mặt lộ vẻ suy tư nói đến, có lẽ là cần nạp điện cái gì. Một bên khác, một cái râu tóc bạc trắng nhưng là khuôn mặt cương nghị lão nam nhân cũng nói đến. Cái này lão nam nhân tên là Giác Tơ, là hoàng đô quân tổng tư lệnh, mặc dù có vẻ như rất không có khả năng. Nhưng ta cũng không phải là đang nói đùa. Giác Tơ nhìn thấy những người khác dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn, hơi làm một chút giải thích. Ta tiếp xuống lại phái một số người đi điều tra liên quan tới phương diện này tình huống. Nếu như là cần cự ly ngắn cung cấp điện, cái kia liền có thể lấy một chút nhỏ bé hy sinh đem những vật này giải quyết hết. Hy vọng như thế, nhưng cũng muốn làm nhiều một chút chuẩn bị, nếu như có thể chính diện đem những quái vật này đánh lui. Cái kia mới có thể chiếm cứ chủ đạo ưu thế. Nếu như có thể cảm thấy Giselle là những quân phản loạn kia tuyệt đối hạch tâm. Nếu như không có Giselle, những cái kia đám ô hợp làm sao có thể làm đến loại trình độ này. Nếu như đã mất đi Giselle, những quân phản loạn kia nhất định có thể bị nhanh chóng tiêu diệt. Không, cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Những cái kia cải tạo binh sĩ, máy móc chiến tranh cùng nhà chế tạo vũ khí đều đã bị hắn chế tạo ra. Lúc này không có Giselle, tối đa cũng liền giữ gìn sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng chúng ta hẳn là rất khó kiên trì đến trong hoàng cung dần dần biến cãi nhau. Hành chính quan, quý tộc còn có quân nhân, một cỗ nôn nóng bất an bầu không khí tại ở trong đó không ngừng nổi lên. Năm gần 14 tuổi Aya ngồi tại vương tọa bên trên. Tư thế vô cùng tiêu chuẩn, biểu lộ vô cùng nghiêm túc, nhưng là ánh mắt lại không kiềm hãm được lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ mệt mỏi. Nàng 4 năm trước tiếp nhận cao nhất tế tự chi vị, vốn định muốn vì quốc gia này, vì thiên giới mang đến hạnh phúc. an ninh cùng cách tân, vì cường hóa tự thân quyền lực cùng uy nghiêm. Năng lực bài chúng nghị đem Eagle Isaacter tuyển bạt là cao nhất quân tư lệnh. Mặc kệ nói chuyện vẫn là làm việc, nàng đều tận khả năng để cho mình nhìn vô cùng thành thục, vô cùng ổn trọng, vô cùng cường thế. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng kỳ thật rất có lý tưởng. Nàng tướng muốn đem dần dần biến âm u đầy tử khí thứ bảy đế quốc cải biến, để nó tỏa ra sự sống, vì đó rót vào máu mới. Nhưng mà, nàng vừa mới kế vị năm thứ hai, nàng liền lọt vào cartel bắt cóc. Mặc dù rất nhanh liền bị cứu ra, nhưng là cái này tao ngộ cũng làm cho uy tín của nàng độ thật to giảm xuống. Lúc đầu rất nhiều người cũng bởi vì nàng tuổi còn nhỏ mà không thế nào tín nhiệm nàng. Cái này một hồi, trên người nàng loại kia không cách nào được tín nhiệm nhãn hiệu càng thêm sâu. Cách tân xa xa khó vời, thứ bảy đế quốc lại lung lay sắp đổ. Chẳng lẽ thứ bảy đế quốc đem trong tay ta hủy diệt sao? Thật giống như mấy trăm năm trước thiên giới người đẩy ngã bạo long vương Bác Ca thống trị, sau đó thành lập thứ bảy đế quốc. Thứ bảy đế quốc cũng phải bị những cái kia thu chèn ép người chỗ lật đổ sao? Nếu nói như vậy, bọn hắn lại sẽ tạo dựng lên dạng gì quốc gia đâu? Là lặp lại cái này thành lập, mục nát, hủy diệt quá trình, vẫn là thành lập được một cái chân chính có thể một mực tiếp tục kéo dài quốc gia. Ayer biểu lộ xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, nàng cảm giác mình sắp đến cực hạn, đến từ gần ngoại bộ cartel áp lực, đến từ gần nội bộ quý tộc áp lực, đến từ tự thân nội tâm mình đối kỳ vọng của mình sinh ra áp lực. Cái này nhiều phương diện áp lực để nàng cảm giác mình giống như đắm chìm ở trong nước biển. Chung quanh một vùng tăm tối, nàng đột nhiên có một loại xúc động, nàng muốn còn lớn tiếng hơn kêu đi ra, nàng muốn bốc đồng làm mình hết thảy muốn việc cần phải làm. Nàng muốn để quân đội dựa theo ý nguyện của mình tiến hành điều động, tiến hành cải cách, nàng muốn để những cái kia đáng ghét quý tộc im miệng, đem những cái kia vô năng hành chính quan xé rớt. Nhìn phía dưới dần dần biến thành cãi lộn đám người, Ayer cắn răng, nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, dần dần biến âm trầm xuống. Nhưng mà, ngay lúc này, ngay tại Ayer kém một chút liền muốn bộc phát, liền muốn tiến hóa thời điểm. Hừ, đột nhiên, một nữ nhân tiếng hừ lạnh rõ ràng tại trong đại điện này vang lên. Zet tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.